Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 149. Bắt đầu tay làm hàm nhai a. Lâm Nam mang theo y bố trở về Vô Tẫn Môn, duyên sinh kiếm chủng linh khí tăng lên, Vô Tẫn Môn tự nhiên cũng là như thế, mà duyên sinh kiếm chủng động tĩnh lớn như vậy, muốn che giấu cũng là không thể nào. Hạo Thiên trong phủ, Mạnh Ly nhìn xem truyền lại đi lên tuyến báo, không biết là nên đau đầu đây, hay là nên may mắn đây, cái này Vô Tẫn Môn, thực sự là không được a. Căn cứ nhận được tin tức, Vô Tẫn Môn tông chủ đã xuất hiện, hơn nữa cùng duyên sinh kiếm chủng sau khi tiếp xúc, liền làm cho cả duyên sinh kiếm chủng linh khí tăng lên. Hơn nữa càng thêm không được là, tựa hồ còn tạo thành một cái thiên nhiên hộ sơn đại trận. Phẩm cấp không thua bát tinh trận pháp, cái này mang ý nghĩa, duyên sinh kiếm chủng rất có thể nhảy lên trở thành cái thứ năm thất tinh tông môn. Dù sao lấy bây giờ linh khí mức độ đậm đặc đến xem, tương đương với mỗi tháng vì mỗi cái đệ tử cấp cho 5 viên trở lên trung phẩm linh thạch, liền xem như thất tinh tông môn đều không biện pháp làm đến trình độ như vậy. Suy nghĩ một chút, duyên sinh kiếm chủng hơn 5 vạn tên đệ tử, một năm xuống tới tương đương với tiêu hao 1 ức viên trung phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Đây là có thể trực tiếp mua xuống một cái lục tinh tông môn tiết tấu a. Liền xem như toàn bộ thanh vực tất cả tông môn cộng lại, một năm sản xuất trung phẩm linh thạch, cũng không dám nói có 1 ức viên. Đương nhiên, đây chỉ là đổi mà thôi. Chân chính tính toán, hấp thu ngoại giới linh khí, cũng không có trực tiếp hấp thu linh thạch tới hữu hiệu. Dù sao còn cần bài trừ một chút bác tạp linh khí thuộc tính. Mà trong linh thạch linh khí lại là tương đối thuần túy, giữa hai người hiệu suất căn bản không thể so sánh. Những năm gần đây, Vô Tẫn Môn đệ tử ở thanh vực phạm vi hoạt động kỳ thật cũng không tính rộng, vẻn vẹn chỉ ở thanh vực khu vực Bắc Bộ hoạt động. Tuy nói mọi người đều biết có này tông môn tồn tại, lại không có cái gì khái niệm. Một lần này duyên sinh kiếm chủng sự tình, có thể nói là để Vô Tẫn Môn thanh danh thiên hạ đều biết, liền xem như linh vực cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận. Phân tông một chuyện không thể coi thường, duyên sinh kiếm chủng thừa nhận mình là Vô Tẫn Môn phân tông, mặc dù không có đối ngoại công khai, nhưng là những tông môn khác thám tử cũng không phải ăn chay. Vẻn vẹn không cao hơn nửa ngày, toàn bộ thanh vực đều biết tin tức này. Mạnh Ly ngồi ở Hạo Thiên phủ trong đại sảnh, thu một tấm lại một chương phi đến ngàn dặm truyền âm phù, đắc ý không được. Mỗi một chương ngàn dặm truyền âm phù nội dung cũng là để Mạnh Ly hỗ trợ dẫn tiến một lần Vô Tẫn Môn người. Dù sao toàn bộ thanh vực đều biết hai người trực tiếp kết minh quan hệ. Tuy nói duyên sinh kiếm chủng là bởi vì trở thành phân tông mà xuất hiện những biến hóa này, nhưng là không chừng bỏ ra một chút có thể tiếp nhận đại giới, để Vô Tẫn Môn hỗ trợ cải tạo một lần tông môn cũng là có thể nha. Dù sao chỉ là trước nói một chút, lại không có cái gì tổn thất. Đem những cái này ngàn dặm truyền âm phù toàn diện để qua một bên, Mạnh Ly trực tiếp hạ lệnh, nếu là có người tới cửa bái phòng, liền nói bản thân gần nhất tu luyện rất có cảm ngộ, đang lúc bế quan, đại khái khoảng 50 năm liền sẽ xuất quan, để bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi về sau, cũng từ bản thân túi càn khôn móc ra một tấm phù cho Lâm Nam phát tới. Chính lái cân đầu vân chạy về Vô Tẫn Môn. Lâm Nam nhìn lên trên trời đột nhiên bay tới hơn 10 đạo ngàn dặm truyền âm phù, trong lòng bắt đầu suy tư. Hạo Thiên phủ, Ngọc Nữ cung, Phi Vân lâu, Truy Phong các, những cái này Lâm Nam bản thân tiếp xúc qua tông môn đưa cho chính mình truyền đến tin tức là ở Lâm Nam trong dự liệu, nhưng là cái này Túy Tiêu lâu, Điệp Cốc, còn có mấy cái lục tinh tông môn, vì sao đều sẽ cho mình truyền lại tin tức đây? Muốn sử dụng ngàn dặm truyền âm phù cho đối phương truyền lại tin tức, đầu tiên chính là nên biết được đối phương linh hồn khí tức. Những tông môn này bên trong, chẳng lẽ có người đã từng thấy qua bản thân hay sao? Cùng Mạnh Ly nhận được tin tức không sai biệt lắm, cũng là muốn gặp một lần Vô Tẫn môn tông chủ. Coi như không được, có thể hay không thương thảo một lần liên quan tới linh khí sự tình. Trong đó vô cùng tàn nhẫn chính là Truy Phong Các. Cái này trước đó kém chút bị Lâm Nam ăn hộ sơn linh thú tông môn, trực tiếp cáo chi nguyện ý trở thành Vô Tẫn môn phân tông. Bàn tính đánh rất nổi danh a, loại chuyện tốt này thế mà liếm láp mặt liền hướng bên trên muốn. Chờ lấy, Vô Tẫn môn sự tình xử lý xong về sau, lại đi cho ngươi phát một lệnh bài, cùng Thẩm Vân câu thông bên trong biết được. Vô Tẫn môn linh khí lần nữa tăng vọt, một lần này Vô Tẫn môn có thể nói là tử thương vô số. Dù sao tất cả đệ tử mới vừa vặn bị Lâm Nam triệu hồi đi không lâu, trong lúc rảnh rỗi, trên cơ bản đều ở tông môn ngồi xuống tu luyện, lại càng không cần phải nói, luyện công phòng hiện tại mới khai thông gia tốc tu luyện hiệu quả, càng là để mọi người yêu thích không buông tay. Mà tất cả bi kịch đầu nguồn cũng đều là ở chỗ này. Nguyên bản Vô Tẫn môn luyện công phòng linh khí liền đã rất nồng nặc, chính là cùng linh vực đều không kém bao nhiêu. Liền ở loại tình huống này phía dưới, phổ thông đệ tử mở gấp 2 tốc độ tu luyện, tốc độ tu luyện trực tiếp tăng mạnh. Thế nhưng là đám người còn không có tốt hưởng thụ một phen, liền bị đột nhiên xuất hiện linh khí bạo động cho chấn thương. Tựa như trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý, đột nhiên báo tố, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Vô Tẫn môn trong phòng luyện công, tất cả đều là đệ tử bị trọng thương, thi hành các biện pháp khẩn cấp, xác nhận tất cả đệ tử thoát ly nguy hiểm tính mạng về sau, Thẩm Vân mới đưa ra thời gian đến cho Lâm Nam tóc tin tức. Hỏi đều không mang theo hỏi, nhất định là bởi vì Lâm Nam vấn đề. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đó Long Mạch Thông Đạo thăng cấp, đã đưa đến 2 lần đệ tử bởi vì linh khí bạo động mà thụ thương. Kết quả lần này tăng lên càng thêm hung tàn, không có đệ tử tử vong, còn nhờ vào Lâm Nam hối đoái ra một tấm Long Mạch Thông Đạo công năng bản vẽ. Ở trong phạm vi nhất định, long khí sẽ vì đệ tử chống đối bộ phận tai nạn, gắng sức đuổi theo. Lâm Nam thậm chí còn mang tới y bố dùng hết xúc địa thành thốn. Rốt cục về tới Vô Tẫn môn bên trong, đệ tử viện bên trong, tất cả đệ tử chính đang mượn nhờ trong đó công năng khôi phục thương thế. Lâm Nam một gian bái phỏng qua đi, hướng các vị đệ tử nói xin lỗi. Y bố mặc dù không biết rõ Lâm Nam cách làm, nhưng vẫn đi theo Lâm Nam sau lưng, thẳng đến thăm hỏi xong tất cả đệ tử, Lâm Nam mới về đến phòng của mình bên trong chỉnh lý một lần này sau khi thăng cấp tin tức. Nguyên bản còn có chút oán niệm Vô Tẫn môn đệ tử, nhìn thấy Lâm Nam cách làm, cũng toàn diện tiêu tan. Dù sao mỗi lần ngoài ý muốn xuất hiện cũng là kèm theo linh khí tăng lên, mà Lâm Nam làm tất cả tự nhiên cũng là vì để bọn hắn có thể có được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Huống chi không phải liền là thụ thương một lần nha. Đại sư huynh không phải nói mỗi người đều có thể đi tông môn đại sảnh nhận lấy 5.000 điểm cống hiến sao? 5.000 a, đây chính là một khoản tiền lớn a, lại tích lũy một tích lũy, liền có thể mua sắm một quyển địa cấp hạ phẩm pháp quyết. Thụ chút thương thế này tính là gì? Liền di chứng đều không có, từ bản thân tư nhân hầu bao móc ra 5.000 vạn điểm cống hiến. Lâm Nam cũng là có chút thịt đau, dù sao hiện tại bản thân còn đang thay y bố còn cho vay. May mắn chính là xác lập phân tông về sau, duyên sinh kiếm chủng đệ tử thu hoạch được điểm cống hiến, Lâm Nam cũng có doanh thu. Hiện tại chính là nằm khác biệt, một ngày cũng sẽ có trăm vạn điểm cống hiến, thậm chí nhiều thời điểm sẽ gia tăng đến 150 vạn. Quay đầu nhìn về phía chính đang gặm tiên thạch y bố. Suy nghĩ một chút trước đó cùng y bố nói chuyện, Lâm Nam trong lòng là một cái quyết định. Y bố, mụ mụ, bắt đầu tay làm hàm nhai a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.